Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, chúng ta liên thủ. Kỷ Lan Du là ai? Nàng thế nhưng là núi Nga Mi chấp sự. Tại cái này thế giới phàm tục bên trong hoàn toàn có thể đi ngang. Không có cái gì tình huống đặc biệt rất khó để nàng như thế giật mình. Nàng thấy rõ Mộng Băng Tuyết mặt sau lại là như thế giật mình. Một bộ gặp quỷ bộ dáng, Sư Văn Mị đều bị giật nảy mình. Nàng lại nghiêm túc nhìn xem Mộng Băng Tuyết. Tiếp lấy nàng cũng là trở nên cùng Kỳ Lan Du một bộ giật mình bộ dáng nói. Thế nào lại là nàng? Cái này, đây không có khả năng. Hai đại đến từ siêu phàm giới thiên ngư cảnh giới cường giả đều động dung. Cái này không tầm thường. Giết ngươi. Mộng Băng Tuyết một mực nhìn lấy Dương Vũ bị khi phủ. Trong lòng vốn là khó chịu. Kỷ Lan Du còn muốn cản nàng đường đi. Nàng đằng đằng sát khí quát to một tiếng. Một tay ôm Dương Vũ. Một cái tay khác liền đối với Kỷ Lan Du vỗ ra. Mộng Băng Tuyết chỉ bằng lấy bản năng ý chí xuất thủ. Ẩn chứa cực hàn băng khí trưởng ấn đối Kỷ Lan Du đóng băng mà đi. Hàn khí này vô cùng bá đạo. Trường lực chỗ đến xuất hiện một tầng thật mỏng băng tinh. Nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Muốn đem Kỷ Lan Du đóng băng lại. Kỷ Lan Du cùng Mộng Băng Tuyết khoảng cách cũng không xa. Nàng không có cách nào né tránh. Cũng chỉ có thể đủ xuất thủ đáp lại. Hai trưởng chi lực đối oanh cùng một chỗ, kinh nổ lên sức mạnh cực lớn, bốn phía trận pháp rốt cục không chịu nổi, hoàn toàn sụp đổ, khí kình tập quyển tứ phương, người ở ngoài xa từng cái đông lệch ra tây ngược lại. Rơi cũng không nhẹ, may mắn bọn hắn cách khá xa, lại có trận pháp đỡ được phần lớn lực lượng, không phải bọn hắn nhưng thảm. Mộng Băng Tuyết cùng Kỷ Lan Du sơ giao thủ. Kỷ Lan Du bị bước lui mấy bước. Mộng Băng Tuyết còn không có ý định như vậy thu tay lại. Thừa cơ công quá khứ. Bàng bạc băng hàn lực lượng triệt để bao phủ hướng Kỷ Lan Du. Một tay liên tục địa xuất thủ. Một bộ muốn đem Kỷ Lan Du tại chỗ đánh chết bộ dáng. Kỷ Lan Du kinh hoàng nói. Mộng Băng Tuyết ngươi dừng tay. Có chuyện hào hào nói, Kỷ Lan Du một bên đáp lại, một bên bay lên không tránh lui. Nàng cảm ứng được Mộng Băng Tuyết thực lực nhưng mạnh hơn nàng không ít. Nhất là kia cực hàn băng khí cho nàng uy hiếp lớn nhất. Mộng Băng Tuyết sao lại nghe Kỷ Lan Du, nàng trưởng lực chỗ đến liền ngưng tụ thành một mảnh băng tinh. Kỷ Lan Du rất gian nan mới đánh cho nát. Không xa Sư Văn Mị nháy nháy mắt, tự nói nói. Ta cũng nghĩ thử một chút đã từng thành nữ chiến lực đạt tới một bước nào. Dứt lời, nàng liền triển khai một đôi huyền dực đuổi theo sông tới. Kỳ tỷ tỷ ta đến giúp ngươi. Nàng nói ra tay liền xuất thủ. Song trưởng biến thành quang mang trong suốt từ sau đánh lén Mộng Băng Tuyết. Nàng thuần túy chính là làm dối. Mộng Băng Tuyết linh hồn có thiếu, nhưng bản năng sức chiến đấu còn có. Trong tay nàng nhiều hơn một thanh kiếm, cũng nhanh chóng tại thanh kiếm này càng thêm cầm một tầng băng tinh. Trở tay liền đối với Sư Văn Mị chém ra một kiếm. Sát na phía trên bầu trời xuất hiện một đạo thật dài băng vết kiếm. Là như vậy địa huyễn lệ lóa mắt. Sư Văn Mị kém chút bị một kiếm này cho chém trúng. Thấy lạnh cả người lan khắp nàng thân thể. Nàng gấp vỗ ngực nói. Hù chết bảo bảo. Nói xong, nàng dốc hết toàn lực xuất thủ. Rất nhiều lộn xộn tân lực lượng điên cuồng hướng lấy Mộng Băng Tuyết đánh tới. Kỷ Lan Du gặp Sư Văn Mị gia nhập. Cắn răng nói. Mộng Băng Tuyết khinh người quá đáng. Chúng ta liền đọ sức một trận. Kỷ Lan Du rút ra chiến binh, cùng Sư Văn Mị cùng một chỗ vây công Mộng Băng Tuyết. Cái này trên không trung tam đại thiên ngư cảnh giới kịch chiến. Trên bầu trời thỉnh thoảng có kinh nổ huyền sóng xuất hiện. Tại trong vương thành người đều nhìn thấy, phần lớn bị dọa đến co đầu rút cổ đến trong phòng đi. Cũng có nhân nhẫn không ở hiếu kỳ nhìn quanh. Bọn hắn hôm nay bị trong hoàng cung truyền tới trận trận tiếng đánh nhau dọa cho đến không rõ. Đều cảm thấy có thể là vương thành kinh biến. Tuần tra tại trên quan đạo cấm vệ quân đem bọn hắn chạy về nhà. Không cho phép bọn hắn chạy loạn khắp nơi. Bầu không khí hết sức khẩn trương. Vạn Lam Hinh dẫn theo một chi cấm vệ quân nhìn xem không trung bốc lên đám mây. Xóa hiện vẻ lo lắng. Trong lòng thầm nói, võ, không nên gặp chuyện xấu mới tốt a. Nàng đã nghe được trong hoàng cung truyền tới tin tức. Dương Vũ công nhiên cự tuyệt gia nhập núi Nga Mi, đưa tới núi Nga Mi bất mãn. Hạ chàng có thể sẽ rất thảm. Nàng tin tưởng Dương Vũ sẽ có biện pháp thoát thân. Có thể đồng thời lại tại thay hắn lo lắng. Núi Nga Mi như thế nào dễ dàng đối phó như vậy? Trong hoàng cung, hoàng thượng cùng văn võ bá quan cũng không biết làm như thế nào biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. Bọn hắn chứng kiến một trận lại một trận đặc sắc chiến đấu. Dương Vũ chiến Hoàn Tuấn Bác, Dương Vũ chiến Dược Viêm Hải, lại đến thiên ngư cảnh giới chi tranh, để bọn hắn nhìn xem tâm kinh động phách. Có người nuốt một chút nước bọt nói, những đại nhân kia đều đánh tới bầu trời. Hy vọng đừng có lại dày vò a. Hoàng cung đều hủy thành dạng này, còn thể thống gì a? Đây coi là cái đại sự gì? Dược Vương các lão các chủ giống như bị Dương Vũ làm thịt. Ta cảm thấy hôm nay là không phải tại làm một giấc mộng. Dương Vũ đây là muốn náo thành loại nào? A, thật sự là một cái tai tinh. Mặc kệ lần này kết quả như thế nào, Dương Vũ cũng không có thể lại lưu tại thế giới phàm tục. Hắn đã không thích hợp sống ở chỗ này nữa. Phúc An Vương, Tống Tướng, Tống Tinh cùng Hoàn Tuấn Bác đám người sắc mặt rất khó coi. Cảm thấy chỉ sợ không chiếm được bọn hắn kết quả mong muốn. Hoàng thượng ở trong lòng thầm nghĩ. Khó trách Dương Vũ chướng mắt hiểu hàm. Nguyên lai đã có được tên này tuyệt thế yêu cơ. Thật sự là diễm phúc không cạn. Canh giữ ở bên người hoàng thượng thái giám bắt đầu che chở hoàng thượng hồi cung đi. Những người khác tạm thời đều không được rời đi. Bọn hắn nhất định phải cùng hoàng thượng cộng đồng tiến thối. Mặt khác có không ít vương cấp cao thủ càng không ngừng hội tụ tới. Tăng lớn hoàng cung thủ vệ. Ở trên không trung, Dương Vũ bị Mộng Băng Tuyết ôm chiến đấu. Hắn không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Hắn tại tốc độ cao nhất khôi phục lực lượng. Mặt khác cũng cảm ứng được cái này tam đại thiên ngư cảnh giới chiến đấu đến cùng khủng bố đến mức. Nào, Mộng Băng Tuyết sức chiến đấu so Kỳ Lan Du cùng Sư Văn Mị đều cường đại hơn. Nàng điều động lực lượng vô cùng cường đại. Trong tay băng kiếm một kiếm tiếp lấy một kiếm. Chém phương thiên địa này liên tục xuất hiện băng ngấn, ngay cả đám mây đều bị đóng băng thành khối. Kỳ Lan Du cùng Sư Văn Mị điều động công kích, hoàn toàn trói buộc không ở, đều là một kiếm liền vỡ nát. Dương Vũ đệ đệ là nàng nhược điểm, cùng một chỗ hướng hắn đánh chắc thắng. Sư Văn Mị tâm tư chặt chẽ, gặp công không được Mộng Băng Tuyết, ngược lại là bị lực lượng của nàng tổn thương do giá rét. Không thể không nghĩ ra đối sách. Lúc này, trong tay nàng đã là nhiều hơn một thanh cổ cầm. Thân hình biến ảo thời khắc. Cổ cầm búng ra. Huyền khí ngưng tụ thành sóng âm thẳng giết Dương Vũ. Kỳ Lan Du sớm liên tục điên cuồng chém. Rất nhiều băng tinh vỡ nát. Bá đạo kiếm khí đâm thẳng Dương Vũ. Giết, giết, giết. Mộng Băng Tuyết không có quá nhiều suy nghĩ. Nàng chỉ biết là bảo vệ Dương Vũ chu toàn, tuyệt không có khả năng để người khác tổn thương Dương Vũ mảy may. Nàng đem hai người kia công kích hết thảy chém vỡ, nhưng vì bảo vệ Dương Vũ, trên thân bắt đầu nhận lấy một chút thương tích. Nếu như linh hồn nàng hoàn thiện, Kỳ Lan Du cùng Sư Văn Mị tuyệt không phải đối thủ của nàng. Dưới mắt linh hồn nàng có thiếu. Hơn nữa còn muốn hộ Dương Vũ chu toàn, có thể chiến thành dạng này đã rất không tầm thường. Dương Vũ ý thức được mình kéo Mộng Băng Tuyết chân sau, không thể không làm ra đáp lại. Băng Tuyết, ta liên thủ với ngươi. Dương Vũ lợi dụng tâm linh tương thông chi pháp cho Mộng Băng Tuyết truyền âm. Trong cơ thể hắn Càn Khôn không gian luyện hóa đã sớm chuẩn bị hồi khí vương đan. Bằng nhanh nhất tốc độ trước khôi phục lực lượng, không thể lại theo bước liền ban mang xuống. Mộng Băng Tuyết không để ý Dương Vũ, vẫn tại càng không ngừng xuất thủ, ngoại trừ bảo vệ Dương Vũ bên ngoài, hoàn toàn không để ý tới tự thân phòng ngự. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, chém bị thương Kỳ Lan Du cùng Sư Văn Mị. Chính nàng cũng không dễ chịu, một vòng máu tươi tung tóe Dương Vũ một mặt. Dương Vũ nổi giận, Mộng Băng Tuyết thả ta ra. Dương Vũ nổi giận, Mộng Băng Tuyết linh hồn thiện run, nhanh lên đem hắn đem thả mờ. Nàng sợ hắn nhất sinh khí. Dương Vũ đạt được một hồi thở dốc cơ hội. Thể nội kia một sợi tiên khí đã sớm đem hắn xốc xếch kinh mạch trấn an lắng lại. Kia tan ra tới vương đan đang nhanh chóng địa bổ sung hắn lúc đầu tiêu hao. Thái thượng cửu huyền quyết lấy tốc độ cực nhanh thu nạp ngoại giới thiên địa linh khí tiến hành bổ sung, trong thời gian ngắn đã là khôi phục năm thành lực lượng. Bây giờ, hắn đã là cao cấp địa hải cảnh giới. Địa hải bên trong sinh một con suối, rất nhiều huyền khí tại con suối bên trong sinh sôi không ngừng. Cho dù là cái này năm thành lực lượng, đều không thua gì trung cấp địa hải cảnh giới sức chiến đấu. Thậm chí càng mạnh hơn Hoành mấy phần. Đột phá không chỉ là lực lượng tại tăng trưởng, thân thể cơ có thể cũng đều được một vòng mới cải thiện. Mình có tiềm năng thiên phú trên diện rộng tăng trưởng, như phong thần thối lực lượng, man thần tí lực lượng vân vân. Tại Mộng Băng Tuyết bảo vệ phía dưới, Dương Vũ triển khai bốn cánh. Không sai, là bốn cánh, một đôi băng nhận dực, một đôi lam bảo sắc huyền khí cánh. Trong tay hắn dẫn theo một thanh xích tinh kiếm, cùng Mộng Băng Tuyết dựa lưng vào cùng một chỗ. Hai người lợi dụng tâm hữu linh tê ý niệm tiến hành câu thông. Chúng ta liên thủ, Dương Vũ nói, tốt. Mộng Băng Tuyết trên mặt xóa hiện một tia nụ cười ôn nhu đáp. Lạc Dương Thăng Nguyệt Quyết. Không biết vì sao nàng thích nhất cùng Dương Vũ hợp luyện cái môn này kiếm kỹ. Phảng phất chỉ có như vậy, nàng cùng hắn mới chính thức cùng một chỗ. Dương Vũ tiến một bước luyện hóa đan dược chi lực, chiến lực tăng lên tới 7 thành, điều động trong tay kiếm thức động tác, bắt đầu cùng Mộng Băng Tuyết xuất thủ. Dương Vũ tâm hỏa đang nhảy nhót, phảng phất biến thành một vòng màu lam thái dương, chém ra so trước đó đều cường đại hơn kiếm thế chi lực. Nồng đậm thế lửa đốt cháy, tại chỗ cản trở Sư Văn Mị lực lượng. Sư Văn Mị không phải dược viêm hải có thể so sánh. Dương Vũ lực lượng từ không có khả năng thật hoàn toàn ngăn cản lại đến. Mộng Băng Tuyết ngay đầu tiên phối hợp xuất thủ, một vòng băng hàn chi khí giống như trăng sáng thoáng hiện. Một cương một nhu, nóng lên phát lạnh, khác biệt kiếm thế đan xen vào nhau, tại chỗ đem Sư Văn Mị lực lượng cho nổ thành phấn vụn. Càng có thừa hơn lực phóng tới Sư Văn Mị, nàng tránh chi không vội, cưỡng ép ngăn cản, bị chấn động đến cổ cầm kém chút tuột tay, khí huyết sôi trào. Kỳ Lan Du đã sớm từ bên cạnh giết tới, nàng đặc hữu kiếm pháp tương đương địa bá đạo. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều là thẳng giết người khác yếu hại. Về xong không lưu nửa điểm thể diện. Đây là thuộc về Nga Mi kiếm pháp đặc điểm. Bởi vì núi Nga Mi một phái tổ sư, lĩnh ngộ chính là diệt tuyệt chi đạo. Kỳ Lan Du coi là có thể đánh lén thành công. Không ngờ Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết đã là tạo thành âm dương phòng ngự khí trận. Băng hỏa chi lực giao thoa trì hoãn nàng công kích. Hỏa kiếm cùng băng kiếm cải biến phương hướng, tạo thành nhật nguyệt giao thoa chi lực, đối nàng giết tới đây. Hai sóng lực lượng oanh tạc phía dưới, thiên địa vì đó biến sắc, đến cùng ai lực lượng sẽ càng hơn một bậc đâu.